Tại hạ không phải là nữ. Chương 108, họ Xuyên, ta cùng ngươi không để yên. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, thấy Ngô Minh lại vũ trang thành bộ dáng này đi ra. Tông Chí Liên cười nói, ngươi là lo người khác sẽ đánh lén ngươi thật sao? Nhưng là ngươi trang bị như vậy đứng ở bên cạnh, ta loại anh chàng đội trưởng đẹp trai này cũng sẽ có áp lực rất lớn. Hỗ Vân Thương thì lại đàng hoàng trịnh trọng ngạc nhiên nói. Ngươi lại mang nhiều loại binh khí như thế, ta huyền khí không đủ, chuẩn bị thêm chút binh khí ở trên người lo phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Ngô Minh đeo đồ bảo hộ ngón tay, dương cung cài tên, vèo một tiếng bắn ra một mũi tên, chênh chếch mà không có bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Lúc lão Bộc La Bá trong lòng hơi hơi có tiếc nuối. Ngô Minh lại bắn một mũi tên. Mũi tên này nhưng là ở chính giữa một gốc cây dương bên ngoài trăm bước. Hơn nữa là bắn vào vị trí hốc lõm trên thân cây. Hiển nhiên là có ý định mà bắn. Mũi tên thứ nhất kỳ thực là Ngô Minh đang bắn thử để thích ứng cái đặc tính cây cung này. Đám người Tông Chí Liên vỗ tay khen hay. Ngô Minh đắc ý tâm tình sảng khoái vô cùng. Nhấc cung hướng lên trời nói. Các ngươi muốn ăn cái gì? Tỉ như chim nhạn này. Diều hâu à ạch, xui xẻo chính là, đừng nói những loài chim lớn kia, đúng dịp trên trời liền đến chim sẻ cũng đều không có. Lão Bộc La Bá đề nghị, tài bắn cung của Tiêu cô nương không tầm thường, có thể đến Thanh Thanh Thảo Nguyên săn bắn một phen, ngươi làm sao đến cả bắn tên cũng biết à. Tông Chí Liên chua xót kêu lên, ông trời cũng thật sự không công bằng. Hết lần này tới lần khác cấp cho một mình ngươi cái gì cũng đều biết a, nào có. Ta chỉ là may mắn mày mò chúng. Ngô Minh vừa định khách sáo, lại nghe Tông Chí Liên tiếp tục nói. Nhưng là ngươi có thiên phú thâm hậu tốt nhất lại không đi học mỹ thuật. Một mực luyện cái gì võ kỹ, thực sự là phung phí của trời. Ai nha, ngươi lại đá ta, chấm. Ngô Minh tức giận đem hộp phi đao đeo sau lưng kéo ra một cái. Ở trong tay tung tung, đạp ngươi là tốt lắm rồi, không sợ ta hướng về trên người ngươi phóng một đao sao? Không tin, ta đánh cược ngươi không ném chúng. Tông Chí Liên nhảy ra mười mấy bước ở ngoài, vung cây quạt lên nói, ngươi thử một chút xem. Lời còn chưa dứt, Ngô Minh đã ra tay, phi đao bỗng nhiên một tiếng bay về phía miệng tiện tự yêu mình công tử. Tông Chí Liên liền vội vàng đem cây quạt phất lên. Đánh rơi phi đao, vèo vèo, lại là liên tục hai cái phi đao bay ra. Này, trên tay ngươi không phải bị phỏng sao? Nhanh như vậy đã khỏi rồi à, Tông Chí Liên kêu to. Liền mở quạt giấy đem hai thanh phi đao đánh rớt. Tuổi còn nhỏ nên chắc hồi phục nhanh. Ngô Minh kêu lên, lần này là bốn cái. Hai tay nàng mỗi cái nắm hai thanh phi đao. Lạch xoạch phóng ra ngoài. Tông Chí Liên vận lên huyền khí. Bỗng nhiên đem cây quạt vung lên, lăng không liền đem phi đao bay tới đánh rơi xuống. Ngô Minh chú ý tới tự yêu mình công tử thực tế cũng không có đụng trực tiếp tới mấy cái phi đao này. Mà là dựa vào sự khuếch trương huyền khí, quạt giấy như được bọc lấy bởi một thứ khí sắc bén không nhìn thấy được bằng mắt thường mà đánh rơi phi đao của mình. Dọa ta một hồi, không nên đột nhiên ném ra nhiều như vậy mà. Tông Chí Liên thấy Ngô Minh rốt cục dừng tay, mới đem từng cái phi đao nhặt lên, đưa trả trở về, Ngô Minh nhận lấy, hỏi Mục Thanh Nhã bên cạnh, Thanh Nhã, nếu là ngươi, có thể đỡ được sao? Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói, nếu như triển khai kiếm pháp gia truyền của ngoại tổ mẫu ta, hẳn là phòng ngự được, nhưng nếu đổi lại là một tinh võ giả khác hẳn là rất khó. Xem ra Huyền Vũ Đại Lục vẫn chính là lấy huyền khí làm đầu a, chính mình thông qua thư tịch học được võ kỹ. Nhưng không có huyền khí phụ trợ, căn bản không công kích được huyền khí võ giả cấp cao. Ngay đến nhị tinh tiểu võ giả gì đó cũng chỉ là đối phó được một lúc. Tông Chí Liên nói, người một thân mang nhiều binh khí như vậy, có từng suy nghĩ đến việc mang vác quá nhiều vật nặng trái lại dễ dàng thành bia ngắm bị công kích hay không? cần phải suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể không ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Không phải nhiều binh khí liền có thể chiếm ưu thế. Ngươi đem hộp phi đao dỡ xuống. Ta bảo người ta đổi cho ngươi thành dây đeo phi đao đi. Như vậy nhẹ nhàng hơn một ít. Hỗ Vân Thương nói, tuy rằng sau khi thể năng tăng mạnh cũng không quá chú ý chút cân nặng như thế. Nhưng cái hộp này đổi thành dây đeo cũng không phải là ý kiến tồi. Ngô Minh nghe theo, sau đó suy nghĩ một chút đột nhiên nói. Ai, ba người các ngươi đều thử đưa huyền khí vào hướng vào trong cơ thể ta một chút xem. Hả, tại sao, Hỗ Vân Thương không hiểu. Ta đang muốn tìm hiểu chuyện vì sao Lâm Môn Chủ không thể đánh văng ta ra. Ngô Minh tìm cái lý do nói. Các ngươi thử một chút xem. Ngô Minh thực tế là muốn nhìn một chút. Thêm cái người rót vào huyền khí sau đó tiến trình phân tích có thể được gia tốc thêm không? Chính ngươi cũng không biết vì sao mình chịu được huyền khí nhập thể ư, Tông Chí Liên kinh ngạc. Có thể là do phế mạch gì kia? Ngô Minh giả ngu, Mục Thanh Nhã nghe theo lời đặt tay lên bả vai Ngô Minh trước tiên. Thử đem huyền khí bạc nhược của chính mình chậm rãi truyền đi vào. Không có nửa điểm phản lại. Cùng cảm giác vận dụng huyền khí của mình bình thường kiên quyết không giống. Thật giống như huyền khí vọt vào trong cơ thể Ngô Minh liền bị chặt đứt liên lạc. Mục Thanh Nhã lắc đầu một cái buông cánh tay xuống ngừng lại. Kỳ thực trong đầu Ngô Minh đã có phản hồi lại, nhưng tiến độ phân tích chỉ vẻn vẹn tăng thêm được một. Đổi Tông Chí Liên tới thử nghiệm, trong đầu nhắc nhở phân tích tiến độ tăng thêm 3. Cuối cùng là Hỗ Vân Thương đưa tay khoát lên bả vai Ngô Minh. Hắn chỉ cảm thấy bả vai Ngô Minh hương nhuyễn, làm sao cũng đều không ức chế được việc trên mặt mình từng trận tỏa nhiệt. Tông Chí Liên cùng Mục Thanh Nhã hiển nhiên đã chú ý tới khuôn mặt hắn đỏ lên. Từng người cười trộm không ngớt, Ngô Minh là quay lưng, căn bản không có nhìn thấy, chỉ quan tâm đến tiến độ phân tích tăng thêm được 2. Cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch, đã lại tăng thêm 6. Hiện tại tiến độ phân tích đã đạt đến 9/10 gần tiếp cận việc hoàn tất. Tông Chí Liên vốn là tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút vì sao huyền khí lại vô hiệu. Nhưng không thu hoạch được gì. Dứt khoát nói, ngược lại có người nói ngươi ở thời gian nhập thí. Đại trưởng lão, bạch trưởng lão đều hết đường xoay sở chứ. Vậy chúng ta cũng không cần suy nghĩ lãng phí thời gian. Lại chơi binh khí một lúc, Ngô Minh liếc nhìn mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây. Các ngươi có đói bụng hay không? Muốn ăn cơm không? Đã chờ ngươi nói câu này từ lâu. Tông Chí Liên ngăn cản ý đồ lão bộc bên người Hỗ Vân Thương muốn mở miệng để cho phân đà mở yến tiệc. Kêu lên, lúc trước cũng là ngươi nói tự mình làm cơm rồi. Cái món nướng kia ăn khá là ngon miệng a, liền xem tài nghệ nấu ăn của ngươi. Ngô Minh có chút cười xấu. Chấm, kha kha, nếu như đầu lưỡi ngươi sẽ chịu được đau. Lão bộc la bá mang mọi người đến một chỗ nhà bếp tốt nhất trong phân đà. Để cho tạp dịch phối hợp kéo ống bể thổi gió duy trì thế lửa. Tông Chí Liên mọi người kiên nhẫn chờ đợi ở trong phòng bên. Chờ đợi một mâm mỹ thực. Trong phòng bếp, Ngô Minh thì lại bắt đầu đem ra các loại gia vị cay. Liền sau nửa canh giờ, Tông Chí Liên như cẩu thường hay thè ra đầu lưỡi vậy. Hướng về một cái giếng nước sông tới, 2-3 lần đánh tới một thùng nước rầm rầm đổ vào miệng. Hết cách rồi, vị món ăn quá ngon. Sau khi ăn uống vô tận món cay, tuyệt đối sẽ làm cho người cảm giác trong miệng tràn ngập cảm giác lửa bỏng. Hỗ Vân Thương là duy trì hình tượng, ở bên cạnh bàn cường ngạnh chống chịu, nhưng một thân mồ hôi thấp vào áo có thể cho thấy tuyệt đối cay đến mức khó nhịn. Mục Thanh Nhã đáng thương nhất, cay cũng đều không thể nói ra, giờ khắc này hoàn toàn không có để ý hình tượng tục nữ. Ở bên cạnh bàn dùng một cái khăn tay lau nước mắt nước mũi. Ha ha, cái này gọi là món cay tư xuyên, Ngô Minh thoải mái cười to. Họ Xuyên, ta không để yên cho ngươi. Đầu lưỡi Tông Chí Liên ngạnh ngạnh chỉ thiên kêu lên, nhưng rất nhanh đầu lưỡi cuộn cong lại. Quả nhiên như Ngô Minh nói vậy, đầu lưỡi đau đớn. Một lúc lâu, cả đám người đầy mồ hôi ngồi ở bên cạnh bàn ăn no căng bụng rồi. Ngô Minh uống trà lạnh, chậm rãi nói rằng, cái này nếu lại có phòng tắm lại ngâm qua nước nóng một trận. Liền cực kỳ thích ý à, hả? Ngô Minh bị chính lời nói của mình làm sợ hết hồn. Đúng rồi, chuyện này đã sớm nên làm. Ngô Minh đột nhiên nghiêm nghị đối với Hỗ Vân Thương nói. Hỗ gia các ngươi có nghĩ tới mở trung tâm tắm rửa không? Cách Trương,